Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con đường ngày ấy, một sáng tác của nhà văn Hồng Anh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Buổi chiều, mặt trời đã dịu xuống, sắp sửa đi ngủ sau vòng cây thông trên đỉnh núi cao. Gió thổi ngàn thông rì rào bản nhạc tình muôn thuở. Mùa thu sắp về, những chiếc lá vàng rụng vàng cả lối đi. Như Ý ngồi trên thành của Hòn Non Bộ, cô dùng cây cây khuấy động mặt nước liên tục. Hình như cô đang suy nghĩ một cái gì đó mông lung. Gương mặt vốn ngây thơ trở nên tư lự khó hiểu. Cánh tay của cô băng trắng toát, còn bàn chân thì bị trầy xước nhiều chỗ. Như Ý. Ba. Cô quay lại thì thấy ông Thành. Ông ngồi xuống kế bên con gái rồi lên tiếng. Trời bắt đầu thay đổi khí hậu rồi. Mặc thêm áo lạnh, nhớ mua thêm áo lạnh nữa nha. Ba, con còn nhiều áo mà, mặc không có hết. Không cần mua sắm thêm đâu ba. Ba muốn mua thêm cho con mấy cái áo mới. Mấy áo cũ mặc không có vừa. Với lại nó cũng lỗi thời rồi. Ba nhìn con nè, bộ con lớn lắm rồi hả ba? Trong mắt ba đó thì lúc nào con cũng là đứa bé nhỏ, nhưng mà ở ngoài đó thì con đâu có còn là con nít nữa. Ai nghĩ mặc họ đi, con chỉ cần ba nghĩ đúng về con thôi. Bây giờ nhìn kỹ lại thì thấy cũng lớn thiệt. Con đã trưởng thành rồi Như Ý. Ba. Nè, mai mốt á, ráng chững chạc giống như một người lớn nha. Có phải là ba muốn nói gì với con phải không? Cái chỗ mà con bị thương nó đỡ chưa? Không có sao đâu ba ơi, chỉ xước da thôi mà mau lành lắm. Mấy bữa trước đó, ba cứ y là con đi với thằng Huy cho nên không có để ý tới. Nhưng mà có phải con làm cho người ta giận rồi không? Con đâu có biết đâu, anh ta đi chơi suốt ngày, còn theo không có nổi. Con đó, không có lo nhìn lại mình, cứ lo chê người ta hoài. Ba thấy thằng Huy nó cũng tốt lắm chứ. Ủa? Anh ấy tốt thì có can hệ gì đến con chứ? Nhưng mà riêng con đó thì con thấy thằng Huy đó làm sao? Thằng tá người yêu, công việc nhà không lo, chỉ đi lo việc người khác thôi. Cái đó hình như là nó giống con đó. Hai đứa đúng là hợp với nhau. Con khác mà ba, giống sao được chứ? Nè, con nghĩ coi, ai đời đó mà con gái á, mà đi lại lái xe mô tô. Nè, tính làm điệp viên hay là thám tử đây? Chuyện này không có phải chuyện giỡn đâu nha. Rồi ba còn nghe nói đó là con tập cưỡi ngựa, chạy ao ao ở trên đồi, rồi leo lên trên núi. Huấn luyện viên của con đó báo cho bà biết. Rồi nếu không đó, ba đâu có biết cái gì đâu. Như Ý cúi đầu, lần này thua là cái chắc. Con ngựa hôm đó đột nhiên trở chứng, hất cô văng xuống đất. Mai mà chưa gãy xương sống, cả đời sẽ bị bại liệt ngồi một chỗ. Nghĩ đến đó Như Ý chợt rùng mình, rồi cô lại lên tiếng nói lãng. Thì tại con thích đóng phim mà ba. Phim gì mà dễ sợ vậy? Té gãy xương rồi ai mà nuôi, rồi đau đớn cả thể xác nữa. Nhưng mà có sao đâu ba. Cái chuyện rủi ro nghề nghiệp thì thỉnh thoảng nó mới xảy ra thôi mà. Ôi giời, thôi đi, ba không có muốn tranh luận với con nữa. Mỗi chuyện mà con làm từ trước tới giờ đó, làm cái gì, đi đâu, ba không bàn tới nữa. Ba chỉ nói tới cái chuyện trước mắt. chuyện hiện tại đây. Ba muốn yêu cầu con một chuyện quan trọng. Rồi, con biết rồi. Ba muốn con ở nhà học làm bánh để coi cửa tiệm cho ba chứ gì. Ba, cái đó con không quen, nó chán quá. Thằng Huy đó, nó cũng nói với ba đó, là nó cũng không thích cái công ty quảng cáo của nhà nó, cho nên nó cũng chạy đi, nó làm cái chuyện riêng của nó. Con khác, anh Huy khác. Anh ta viện lý do để mà xài tiền như nước, tính làm công tử Bạc Liêu đó ba. Vậy sao? Còn con là cái gì đây? Công chúa Bạc Liêu hay là tiểu thư Bạc Liêu đây? Con gái của ba tệ vậy sao chứ? Con đâu có muốn đâu. Ba nghĩ đó là con cũng đâu có muốn tai nạn xảy ra, nhưng mà cũng nhờ cái rủi ro đó mà bây giờ ba mới biết hết mọi chuyện. Nếu không đó, còn bao nhiêu thứ nữa mà con giấu ba hả Nhưỡi? Ba, con đang làm việc tốt mà ba cũng rầy con nữa. Việc tốt? Cái việc tốt đó là con làm cho ai? Làm cho ba hay là làm cho ai? Con... Cô nhấn mạnh cái cây làm cho sóng gợn lăn tăn, mấy con cá tai tượng quảng hồn ẩn núp dưới cái đám bèo. Ông Thành nhìn con và nói: hôm nay đó, con phải ở nhà nghe không? Con đâu có đi đâu hôm nay đâu. Ba muốn đó là con chuẩn bị một chút. Không có phải là cái chuyện mà chỉ ở nhà chơi không đâu. Chút nữa đó sẽ có một người chuyên viên trang điểm tới đây, rồi một cái người nhân viên đặc biệt tới đây để mà coi vết thương. Sau đó đó, cái người kia đó sẽ chăm sóc sắc đẹp cho con. Như Ý bung cái cây nhảy ra khỏi hòn non bộ, trợn mắt ngạc nhiên và nói: chi vậy ba? Con đâu có xấu đâu mà phải sửa chứ. Con có chịu đâu. Con đó, phải sửa đổi nhiều thứ nữa, từ lời nói, cử chỉ, điệu bộ, dáng đi. Tự nhiên bắt con phải sửa toàn bộ hết hả? Ba muốn biến con thành người khác để làm gì vậy? Con muốn á, con là chính con mà. Con phải chuẩn bị để lấy chồng. Hả? Lấy chồng hả? Mà lấy ai hả ba? Con còn nhỏ mà ba. Người ta đi coi mắt trước con, rồi sau đó đó sẽ chờ chừng nào con lớn rồi cưới. Như vậy là ba đã chọn rồi. Ba hỏi con làm gì nữa chứ? Nhưng mà ba vẫn muốn nghe ý kiến của con mà. Con đã nói rồi, bây giờ con chưa có nghĩ đến việc lập gia đình đâu. Không có được. Ba hứa với người ta rồi, danh dự lời hứa đâu có thể nói chuyện giống như con nít được con. Như vậy là ba coi người ta hơn con gái của mình rồi. Con không có chịu, con không có đồng ý đâu. Ngày mai đó, người ta sẽ tới coi mắt. Ráng chuẩn bị cho đàng hoàng nghe không? Muốn coi mắt á, thì con cho coi, nhưng mà không có chuẩn bị gì hết á. Con muốn họ chê con gái của ba, bởi vì con không có đồng ý. Con cãi ba hả Nhưỡi? Ba định dùng áp lực với con hả? Con không có yêu thương người ta, người ấy cũng không biết rõ về con, thì làm sao mà ba bắt con sống chung được với họ chứ? Ba có biết cho cảm nhận của con lúc này không ba? Con chán ghét hết tất cả đó. Nhưng mà cái người đó đâu có xa lạ gì với con đâu. Họ là bạn của ba, chứ không phải là bạn của con. Ba thì ba thích họ, còn con thì con chưa thể. Ba nghĩ là con sẽ mến người ta, bởi vì bác Minh là người rất là lễ nghĩa. Bác nói đó là bác đã chấm một cô gái cho con trai bác, nhưng mà chưa biết thân thế của cổ. Mai mà gặp lại ba, bác mới nhớ cái lời hứa hồi trước đó, cho nên tới coi mắt con cho con trai của bác. Còn cái chuyện mà có đồng ý hay không đó thì để tính sau. Con đừng có làm ba mất mặt. Ba, cái việc coi mắt á là ba đã tự hứa với người ta. Bây giờ nếu con thuận theo thì họ sẽ bằng lòng ngay. Ba ơi, con xin ba mà. Con xin ba suy nghĩ lại cho con nhờ mà ba. Không có được. Ba hứa với người ta rồi, ngày mai phải chuẩn bị đi, không có thay đổi nữa đâu. Nè, đi vô trong đi. Mấy người thợ người ta tới rồi kìa, để cho họ sửa tóc tai mặt mày lại. Đi đi. Ba. Lúc này thì tiếng chuông cửa reo vang phía trước. Như Ý hoảng hốt nhìn ra. Bây giờ thì cô mới cảm thấy tiếc những ngày tự do của cô và Quy đi qua nhiều nơi nhiều chỗ. Cô biết là từ nay cô phải từ giã tuổi ngây thơ, từ giã người bạn có cái tính kỳ lạ ngang ngược nhưng lại rất đáng yêu. Hình như khi mất thì cô mới nhận ra một chút tình cảm gì đó rất đẹp mà cô đã dành cho Quy. Biết nói làm sao với ba của mình đây, Như Ý làm bộ lên tiếng nói cứng. Ba, con nói rồi đó, nếu mà ba ép buộc con á, con sẽ bỏ nhà con đi đó. Nghe đến đây, ông Thành hơi choáng váng, ông lảo đảo chụp lấy Thành non bộ. Con cãi lời ba hả? Thôi được rồi, ba không có ép con nữa. Ông Thành cố gắng bước vào nhà. Cô chuyên viên trang điểm ngạc nhiên nhìn hai cha con ông Thành và lên tiếng hỏi. Bác bị sao vậy bác? Tôi thấy hơi mệt cô. Để cháu đưa bác vào trong. Lúc này Như Ý đã chạy vào đến bên ba của mình và lên tiếng nói. Ba ơi con xin lỗi ba. Ba đừng giận con nha ba. Chị làm ơn chị chăm sóc ba em giùm. Còn em không có cần đâu. Hôm nào muốn chăm sóc sắc đẹp đó thì em sẽ gọi chị đến. Cô nhân viên chăm sóc sắc đẹp nghe nói thì ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Là sao tôi không có hiểu. Tôi xin lỗi cô. Bởi vì cái buổi coi mắt ngày mai đó đã dời lại rồi. Cho tôi hẹn lại ngày khác nha cô. Dạ không sao, cháu sẽ giúp bác chăm sóc sức khỏe của mình. Có phải vì bác bệnh bất ngờ không thưa bác? Ông Thành buồn bã gật đầu. Chuyện Như Ý cãi lời ông một cách quyết liệt khiến cho ông hụt hẫng và buồn bã. Như Ý không hiểu hết lòng của ông. Cô trách ông đem cô vào một cái chỗ mà cô không muốn. Cô cho rằng ông không hiểu chút gì về tình yêu và hạnh phúc, hay là nó đã yêu ai mà ông không hề hay biết. Con nhỏ đâu rồi cô? Ông Thành bất ngờ hỏi cô chuyên viên thẩm mỹ, cũng là bác sĩ chuyên khoa. Cô này lên tiếng trả lời. Cô ấy buồn bã đang ngồi ở ngoài trước đó bác. Huyết áp của bác cao lắm, để cháu gọi bạn cháu đến lo cho bác sẽ tốt hơn. Thiệt là làm phiền cô quá cô Như Lan. Cô làm ơn đó, cô ra cô nói với nó để cho cô chăm sóc cái làn da với lại tóc của nó lại giùm cho tôi được không? Bác đúng là một người cha tuyệt vời, lo cho con gái mình chu đáo như vậy. Như Ý chắc là sẽ cảm động lắm. Tiếc là bây giờ tôi không có được khỏe. Không sao đâu bác, bác sẽ khỏe lại để lo cho cô ấy mà. Nói xong, Như Lan gọi điện thoại cho vị bác sĩ tên là Quỳnh Tâm đến để chăm sóc cho ông Thành. Rồi cô bước ra ngoài cùng với Dư Ý lên tiếng hỏi. Em muốn làm gì trước? Chị làm cho em cái kiểu tóc xù lông nhím nha. Được rồi, chị sẽ làm. Còn da thì sao? Em muốn cái thòa... Em muốn thoa cái màu gì cho nó đen da em á. Sao kỳ vậy? Người ta sẽ chê cả em lẫn chị đó. Da em vậy bộ không tốt sao? Tất nhiên là làn da của em rất đẹp, nhưng mà phải chăm sóc thì nó sẽ láng mịn hơn, vừa trẻ trung vừa tràn đầy sức sống nữa. Chị cứ làm giúp em đi. Mà chị à, ba em bệnh có nặng không chị? Bác ấy cao huyết áp, nguy hiểm lắm đó. Em nhớ đừng có để bác ấy xúc động. Dạ, em biết rồi. Bây giờ thì em phải làm gì để lo cho ba em hả chị? Em cứ yên tâm lo cho công việc của mình đi. Bác sĩ Quỳnh Tâm sẽ đến chăm sóc cho bác. Mọi sự sẽ tốt hết, đừng lo. Như Ý ngồi yên trên ghế cho cô chuyên viên massage mà tâm hồn của cô để tận đâu đâu. Chưa bao giờ cô thấy buồn chán như vậy. Cô nghe văng vẳng tiếng hát từ xa vọng đến, nhạc phẩm tiếng hát chim đa đa buồn đến não lòng, với những câu bướm vàng đã đậu cây mù u rồi, lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Tiếng hát văng vẳng đưa trong gió, xoáy vào nỗi niềm trắc ẩn của cô. Lần đầu tiên Như Ý thấy thấm thía vô cùng. Cô chợt nhớ mông lung, Lâm Chánh đỡ không kịp thì cô đã lăn nhào xuống hố luôn rồi. Cái bữa hôm đó thấy cô bị thương, anh không vội đưa cô về nhà gặp ông Thành. Có lẽ anh đã kể hết mọi chuyện. Như Ý nghĩ đến đây thì lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Chánh. Alo, Như Ý đây. À, cô đã hả? Nè nè, vết thương sao rồi? Ông chủ ông lo lắm nha. Ông nói sẽ tới thăm cô á. Ờ, anh đang ở đâu vậy? Tôi đang ở nhà ông chủ. Hai cha con của ông cãi nhau dữ lắm á. Vậy chuyện gì mới được chứ? Nhưng mà cô không sao phải không? Tôi không có sao. Không sao sao cái giọng nói yếu xìu vậy? Hình như là cô mới khóc hả? Anh giỏi đoán thiệt á. Có lẽ là tôi không cần quan tâm đến ông và cậu chủ của anh nữa rồi. Sao vậy? Nghe ông chủ khen là cô làm việc được lắm à. Nhờ cô đó mà hình như là thằng Quy bây giờ đỡ đi chơi rồi, bớt phung phí tiền bạc. Ông muốn tới xin với ba cô cho cô chính thức làm ở chỗ của ông á. Vậy hả? Nhưng mà muộn rồi. Chúng ta sắp phải chia tay nhau vĩnh viễn rồi. Tôi không có làm nữa đâu. Trời, cô nói gì nghe ghê vậy? Nghe nói cứ tưởng tượng cô đang đứng trước vực thẳm mà chuẩn bị nhảy xuống à. Nè, có gì nói nha, đừng làm bậy nha. Anh yên tâm đi. Tôi đang ngồi trên một cái ghế massage êm ái, có người trang điểm chăm sóc da đây nè. Có phải không đó? Tôi không tin đâu. Tôi nói thật mà. Anh có muốn nghe cái cô chuyên viên thẩm mỹ nói chuyện không? Như Ý không đợi Chánh trả lời, cô đưa cái điện thoại lên cao rồi lên tiếng dục. Chị nói giùm em đi, cái anh này á, ảnh thiệt thà lắm. Như Lan nghe nói thì cũng tức cười, hai người này thật là con nít. Cô lên tiếng nói. Alo, tôi là Như Lan, đang chăm sóc sắc đẹp cho cô Như Ý. Ngày mai có người đến coi mắt cô ấy. Ê, nè, cô, bộ cô tính lấy chồng hả? Nè, sao không chịu nói trước vậy? Cái công của tôi huấn luyện cô sắp sửa thành công rồi tự nhiên bỏ ngang vậy? Tôi đâu có muốn đâu, nhưng mà ba tôi bắt tôi lấy chồng, rồi bắt tôi còn phải yểu điệu thục nữ. Nhưng mà chưa đâu, có thể không phải ngày mai, mà là ngày kia, tháng kia tôi mới xuất giá. Tuy nhiên, tôi không có được lái mô tô, không được cưỡi ngựa, không được leo núi nữa. Tôi trả công việc lại cho anh đó, mong anh làm cho tốt nha. Cái vụ này không được đâu. Tôi thấy đó, theo tôi nhìn, tôi thấy là Huy đã bắt đầu nó thương cô rồi đó. Nghe nó nói là nó thích cô lắm. Rồi cái bữa hôm trước đó hai người đi chơi vui không? Thì vui cũng có mà buồn cũng có. Thôi, tôi chào anh nha. Khoan đã. Không có cô, tôi buồn lắm. Mà cô cũng buồn phải không? Thì dĩ nhiên là buồn rồi. Nè, cô có nghe tiếng ông chủ đang la cậu Huy trọng không? Có. Hình như họ cãi nhau hả? Nghe nói là cãi dữ lắm. Mà tôi thấy giờ cũng đang cãi. Tội nghiệp cho thằng Huy quá. Sao vậy? Nhưng mà sao phải tội nghiệp chứ? Tại nghe nói ông chủ ổng đang ép cậu Huy phải đi coi mắt vợ. Cậu đang phản đối dữ lắm. Hả? Coi mắt vợ hả? Sao trùng hợp vậy? Lập Chánh, anh nói rõ hơn coi. Lập Chánh. Tiếng tít tít đều đều vang lên, bởi vì điện thoại bị cúp bất ngờ. Hình như có chuyện gì đó nghiêm trọng khiến cho Chánh không kịp nói thêm tiếng nào. Như Ý nhắm mắt lại, cô cầu mong cho họ đừng gặp chuyện gì xảy ra. Lòng cô trắc ẩn bao nhiêu nỗi niềm. Cái chuyện riêng của mình chưa xong, làm sao mà có thể lo cho người khác được. Thôi thì cứ đành cho số phận đẩy đưa. Đầu óc Như Ý lúc này rối bời như một mớ bồng bông, không thể nào gỡ ra được. Quăng cái túi sách lên trên bàn, Như Ý mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế salon. Cô rót ly nước trà, uống ừng ực. Ông Thành nhìn con rồi lên tiếng hỏi. Con về rồi hả? Sao? Ở ngoài tiệm bánh buôn bán sao? Thì ba coi nè, bột dính đầy. Mọi thứ ở tiệm hả, nó rối tung lên hết á. Chị Mai hỏi con số lượng cung cấp người ta đặt thêm có nhận không? Rồi con trả lời sao? Con nói không. Trời ơi, vậy là mất mối hết rồi con ơi. Người ta đặt bao nhiêu? Mấy trăm bánh một ngày, ai mà làm nổi hả ba? Thôi nếu vậy thì cũng đành chịu thôi. Ai kêu tự nhiên ba bị bệnh làm cái gì? Nằm đây đó mà không yên, cứ lo trong bụng, làm sao mà hết bệnh được? Ba tuyển thêm người để giúp việc không được hả ba? Tất nhiên đó là được chứ sao không được. Nhưng mà mình không có người quản lý tổng quát, cứ phải mướn hết rồi thì còn cái gì nữa mà ăn. Rồi ý bà làm sao? Bà muốn con lấy chồng, để đó hai đứa cùng quản lý, cùng chăm lo cái thương hiệu của mình để cho nó phát đạt hơn. Làm ra một cái thương hiệu đã khó, rồi giữ nó cho đắt khách đó lại càng khó hơn. Không phải hiểu điều đó đó thì mới mong giữ được. Bà thấy bây giờ mình yếu lắm, con chuẩn bị sắp xếp lẹ đi. Thấy ba bệnh mới có hai hôm mà đã tiều tụy hẳn, việc cô phản đối ông Thành khiến cho ông buồn bã ngã bệnh, công việc ở hiệu bánh rối tung cả lên. Như Ý bắt đầu nhận ra sự việc không dễ dàng như vậy. Nhưng vì thương ba, cô chấp nhận lấy chồng. Thấy cô yên lặng, ông Thành lên tiếng nói thêm. Thôi thì cũng đừng có lo quá. Nè, ba cho con biết, bác Minh á, người bạn của ba đó, ổng hiền lắm. Con trai đó thì có nghề nghiệp đàng hoàng, rất là tốt. Như Ý dùng tay để mà quạt quạt thay cho cái quạt. Ba cứ khen người ta hoài hả? Chắc gì anh ta chịu về lo cái cửa tiệm bánh của ba chứ. Chỉ cần con đồng ý là được rồi. Còn chuyện khác đó thì mọi chuyện đó để ba với bác Minh lo. Thôi được rồi, ba tính thế nào tùy ba đi. Hình như đó là con không được vui thì phải. Con rất là thương ba. Ba mau hết bệnh là con vui rồi. Con thật là một đứa con có hiếu. Ba nghĩ sau này đó con sẽ có hạnh phúc. Hạnh phúc hay không á là do mình cảm nhận. Con hứa con sẽ không có làm ba thất vọng nữa đâu. Coi bộ con mệt dữ. Bộ công việc ở hiệu bánh nó làm con mệt lắm sao? Ba, bộ ba vẫn theo dõi con hả? Theo dõi cái gì? Dù sao đi nữa đó thì con vẫn là con của ba mà. Ba lo cho con, lúc nào được thì ba cứ lo, mọi nơi mọi lúc thôi. Lúc này đột nhiên có tiếng điện thoại reo vang. Như Ý bắt máy lên. Alo, Như Ý đây. Ai gọi vậy con? Dạ, chị Lan ở ngoài tiệm gọi. khách hàng đặt nhiều bánh bông lan để đãi khách. Ngày 15 tới có rất là nhiều đám cưới đám hỏi. Mình nhận không ba? Thì con cứ coi lại rồi tùy con quyết định đi. Nhưng mà ba biết ngày đó rất là nhiều người muốn đặt, tại vì ngày đó đó là ngày đại cát. Chị Lan, được rồi, chị ký hợp đồng với họ đi. Ok, bye chị. Như ý mạnh dạn đưa ra quyết định, ông Thành quay đi để mà che giấu nụ cười. Ông biết Như ý sẽ làm được. Điều này ông nhận ra khả năng của cô từ lâu. Có điều là cô cứ hay từ chối, không chịu bắt tay vào làm việc mà thôi. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con đường ngày ấy, một sáng tác của nhà văn Hồng Anh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiếp tục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.